Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1331, mở ra nhiệm vụ. Lucy không có đối với siêu việt giả hệ thống sản sinh hoài nghi. Dùng chính mình lớn nhất ý chí tiếp nhận rồi cái hệ thống này. Vì vậy siêu việt giả hệ thống bắt đầu ở trong cơ thể nàng cắm rễ. Lucy cảm thấy một loại tinh thần không khỏe. Keng, hệ thống đang ở quét hình ký chủ tin tức. Mời ký chủ giữ vững bình tĩnh. Nên quá trình biết chút cho phép không khỏe. Nhưng không có còn lại tác dụng phụ. Nếu như Lucy đi toàn lực chống lại, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể bị hủy thời gian này tuyến bắt đầu lại. Lucy là cái này cái thế giới nhân vật đặc biệt. Đối với những người khác mà nói, cái này một bao CPS4 xuống phía dưới, bọn họ có thể sẽ chết. Thế nhưng Lucy chẳng những sống sót, còn giác tỉnh trí nhớ, tế bào hướng tư tưởng truyền lại vũ trụ vạn vật tri thức. Lại nói tiếp, đây cũng là một loại biến dị, không giống với cơ nhân biến dị. Nó là trí nhớ cùng tế bào biến dị. Bọn họ thực chất nghĩ thông suốt, đều là người thường nhanh chóng cường hóa. Sau đó bởi vì bản thân tích lũy không đủ sở hữu thiếu sót thật lớn. Hoàng Siêu muốn có được loại này biến dị hệ thống mang tới tri thức tiền lãi. Không thể không quan tâm Lucy cái này dành riêng cá thể từng cường hóa trình. Lucy cảm thấy mình về tinh thần có chút suy yếu. Thế nhưng thân thể lại truyền đến càng ngày càng cường đại sức sống. Để cho nàng muốn chung quanh nhảy về phía trước. Nàng thậm chí cảm giác mình có thể nhảy đến trên trần nhà. Keng, cảnh cáo, ký chủ thu hút đại lượng CPS4. Cảnh cáo, ký chủ thu hút đại lượng CPS4. Phát sinh không thể khống biến gì. Ký chủ sinh mệnh hoạt tính đang tăng lên. Lucy thân thể không bị khống chế co quắp. Nàng biết cái loại này lam sắc hột đã tiến nhập thân thể của hắn. Theo của nàng run run, nàng từ trên mặt đất lơ lửng, dựa vào tường không ngừng hướng trần nhà di động, trí tuệ gợi hàng cùng tế bào sức sống đều được tăng mạnh. Trí nhớ đạt được 20%, nàng đã có thể khống chế vật thể. Nhưng là mới vừa giác tỉnh lực lượng này, nàng lại bị lực lượng này mang theo chung quanh đi loạn. Mau cứu ta, Lucy ở trong lòng hô to, ta làm sao vậy? Ta phải làm gì? Keng, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ sinh mệnh đẳng cấp đề thăng. Trí nhớ mở rộng đột phá nhân loại cực hạn. Ký chủ đang ở giác tỉnh tinh thần hệ dị năng. Có hay không quét hình ký chủ tiến hóa tình huống? Lucy có thể nói cái gì? Nàng đã bị không biết lực lượng đẩy ra trên trần nhà. Nàng trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Quét hình. Nàng lúc này làm người ý chí vẫn là chủ đạo lực lượng. Lucy cảm thấy hơi yếu lực lượng ở toàn thân xuất hiện. Lực lượng này đã cùng nàng có chút hơi dung hợp. Nàng biết đây chính là siêu việt giả hệ thống. Nàng tự giác nỗ lực bình tĩnh chính mình. Áp chế tinh thần bản năng bài xích dị vật phương pháp. Hoàng Siêu hơi yếu lực lượng. Cùng lực lượng tinh thần của nàng cùng tế bào sức sống triệt để quấn quanh ở cùng nhau. Cho dù trí tuệ của nàng mở rộng tăng lên nữa, cũng không khả năng đem siêu việt giả hệ thống tự động bài xích rơi. Huống Hoàng Siêu còn có thể tăng mạnh Lucy bản nhân ý chí. Làm sao để những cái này ý chí bạc nhược, thường thường không cách nào hoàn thành kế hoạch người, đi chuyên chú làm chuyện nào đó. Vì thế mất ăn mất ngủ không để ý thân thể mình không khỏe cùng tinh thần mệt nhọc. Có thể không ngừng động não đi giải quyết vấn đề. Đem hết toàn lực tranh thủ thành công. Rất đơn giản, trò chơi có thể làm bọn họ có thể hoàn thành từng cái nhiệm vụ. Lấy được phải kịp thời thưởng cho. Loại này có thể mong đợi cảm giác thành tựu có thể để bọn họ trở nên ý chí chiến đấu kiên định. Khắc phục tất cả trắc trở. Siêu việt giả hệ thống ở dung hợp Lucy lực lượng, trở thành hệ thống hợp thành bộ phận. Cái này không phải Hoàng Siêu lực lượng, đây là Lucy buông ra quyền hạn. để siêu việt giả hệ thống điều động lực lượng của chính mình. Cho nên Hoàng Siêu không có mang tới một khác chàng tịch quyển toàn cầu hủy diệt. Keng, hệ thống quét hình hoàn thành. Ký chủ tình huống như sau. Vô số y học danh từ và số liệu xuất hiện. Đây là Hoàng Siêu kiểm chắc ngọn. Toàn bộ là chân thật số liệu. Thế nhưng mấy thứ này, đối với Lucy như vậy thường dân căn bản không có ý nghĩa. Nàng trực tiếp hỏi, hệ thống, không muốn tổng kết số liệu, giới thiệu sơ lược tình huống của ta là được. Ta hiện tại chỉ muốn biết, làm sao từ hiện tại cái này trạng thái thoát khỏi. Nàng hiện tại từ trần nhà tới đất bản khắp nơi vận động, còn bất chợt đánh về phía tường. Nàng lại không cảm giác được thân thể đau đớn. Cái này trạng thái để cho nàng cực kỳ kinh hoàng. Keng, ký chủ thể bên trong tồn tại đại lượng CPS4. Bắt đầu không thể nghịch chuyển sinh mệnh tiến hóa. Trí nhớ đạt được trên diện rộng mở rộng. Trình độ không ngừng lên cao bên trong. Ký chủ giác tỉnh đặc thù lực lượng tinh thần. Bởi không thể thích ứng năng lực, thân thể xuất hiện dị thường biến động. Keng, phương án giải quyết. 1. Giai đoạn thích ứng kết thúc. Ký chủ là được thoát khỏi lúc này dị thường trạng thái. 2. Hệ thống tạm thời tiếp quản ký chủ thân thể, áp chế dị thường hoạt động. Lucy nghe nói như thế suy tính một chút, đem thân thể để thứ khác tiếp quản. Cái này có điểm không an toàn. Dù cho đối phương là một cái hệ thống trí năng, nhưng nàng ở trần nhà khắp nơi cuồn cuộn càng làm cho nàng lo lắng. Phương hướng của nàng tùy ý biến hóa, e rằng chỉ một lúc nàng sẽ té xuống trực tiếp té đoạn cổ của mình. Tiếp quản thân thể, keng, hệ thống tiếp quản ký chủ thân thể, tinh thần lực tràn ra đạt được ức chế. Lucy xem cùng với chính mình từ trên trần nhà nhẹ nhàng điều chỉnh thân hình. Frillis ngồi xuống ghế, Lucy mới thả lỏng một hơi. Hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Keng, cảnh cáo, ký chủ trí nhớ nhanh chóng mở rộng, tư duy sản sinh biến hóa, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ một lúc trí nhớ mở rộng mang tới lãnh tĩnh để nét mặt của nàng phát sinh biến hóa kinh người. Lucy trong mắt sợ hãi tiêu thất, nàng trong ánh mắt tất cả đều là đạm mạc, đem tất cả tình huống đều phân tích. Keng, ký chủ tinh thần lực đạt được nhị cấp văn minh, có tư cách mở ra nhiệm vụ hệ thống. Lucy nghe nói như thế suy tính một chút, đem thân thể để thứ khác tiếp quản. Cái này có điểm không an toàn. Dù cho đối phương là một cái hệ thống trí năng, nhưng nàng ở trần nhà khắp nơi cuồn cuộn càng làm cho nàng lo lắng. Phương hướng của nàng tùy ý biến hóa, e rằng chỉ một lúc nàng sẽ té xuống trực tiếp té đoạn cổ của mình. Tiếp quản thân thể, keng, hệ thống tiếp quản ký chủ thân thể, tinh thần lực tràn ra đạt được ức chế. Lucy xem cùng với chính mình từ trên trần nhà nhẹ nhàng điều chỉnh thân hình. Frillis ngồi xuống ghế, Lucy mới thả lỏng một hơi. Hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Keng, cảnh cáo, ký chủ trí nhớ nhanh chóng mở rộng, tư duy sản sinh biến hóa, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ một lúc trí nhớ mở rộng mang tới lãnh tĩnh để nét mặt của nàng phát sinh biến hóa kinh người. Lucy trong mắt sợ hãi tiêu thất, nàng trong ánh mắt tất cả đều là đạm mạc, đem tất cả tình huống đều phân tích. Keng, ký chủ tinh thần lực đạt được nhị cấp văn minh, có tư cách mở ra nhiệm vụ hệ thống. Lucy nghe nói như thế suy tính một chút, đem thân thể để thứ khác tiếp quản. Cái này có điểm không an toàn. Dù cho đối phương là một cái hệ thống trí năng, nhưng nàng ở trần nhà khắp nơi cuồn cuộn càng làm cho nàng lo lắng. Phương hướng của nàng tùy ý biến hóa, e rằng chỉ một lúc nàng sẽ té xuống trực tiếp té đoạn cổ của mình. Tiếp quản thân thể, keng, hệ thống tiếp quản ký chủ thân thể, tinh thần lực tràn ra đạt được ức chế. Lucy xem cùng với chính mình từ trên trần nhà nhẹ nhàng điều chỉnh thân hình. Frillis ngồi xuống ghế, Lucy mới thả lỏng một hơi.